Đan võ thần tôn, chương 483, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Ta, hồi trở lại đến rồi. Canh thứ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn đây là thuộc về thiên thư mệnh hồn. Bất quá, Diệp Tinh Hà lại tăng thêm một câu, mỉm cười nói, ta gần nhất khả năng cần phải đối mặt hai trận ác chiến, cho nên, ngươi hiểu. Cái kia thiên thư mệnh hồn, phảng phất nghe hiểu Diệp Tinh Hà ý tại ngôn ngoại. Quang mang phun trào ở giữa, đã là lặng yên đem mị ma mệnh hồn bản nguyên lực lượng chia làm tam đại khối. Trong đó một khối hơi lớn, mặt khác hai khối ít hơn, phân biệt là mị ma mệnh hồn bản nguyên lực lượng 4 thành, 3 thành, 3 thành. Sau đó thiên thư mệnh hồn, không chút khách khí trực tiếp đem cái kia lớn nhất một cái chùm sáng thôn phệ trong đó. Trang sách trong nháy mắt liền đã đem nó toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn đột nhiên ở giữa nhẹ nhàng rung động lên, sau đó hắn bên trên tán phát ra một cỗ tên là vui vẻ cảm xúc. Sau đó thiên thư mệnh hồn ầm ầm rung mạnh, ở xung quanh, đã là nhiều hơn một đạo vầng sáng màu vàng. Thiên thư mệnh hồn, dùng tăng lên trí nhân cấp tam phẩm chi cấp bậc. Mà này còn không đình chỉ, sau một khắc chung quanh lại là thêm ra một đạo vầng sáng màu vàng. Lúc này, thiên thư mệnh hồn đẳng cấp đã đạt đến nhân cấp tứ phẩm. Thiên thư mệnh hồn liên tục tăng lên 2 cấp mới vừa dừng lại. Theo nhân cấp nhị phẩm tăng lên tới nhân cấp tứ phẩm. Đẳng cấp này cũng không quá cao, hiện tại Diệp Tinh Hà chỗ gặp những cái kia đối trong tay, đừng nói nhân cấp cửu phẩm, thậm chí địa cấp mấy phẩm đều có. Nói thí dụ như, Hoàng Phủ Thu Vân, nhưng Diệp Tinh Hà lại biết có thể đem thiên thư mệnh hồn tăng lên. Tới nhân cấp tứ phẩm, đã rất lợi hại, dù sao thiên thư mệnh hồn đẳng cấp tăng lên thật sự là cực kỳ khó khăn. Sau đó, tại thiên thư mệnh hồn khống chế phía dưới cái kia trăm năm quỷ vương mệnh hồn lại một lần nhảy ra ngoài. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn há to miệng rộng, liền đem cái kia có được 3 thành mị ma mệnh hồn bản nguyên lực lượng quả cầu ánh sáng trực tiếp nuốt vào. Nháy mắt sau đó, trăm năm quỷ vương mệnh hồn hình thể kịch liệt bành trướng. Toàn thân trên dưới cơ bắp nâng lên, hình thể như núi. Hắn nắm chặt hai quả đấm, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, lại dẫn không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Sau một khắc hắn hình thể đột nhiên tăng trưởng đến có khoảng 15 mét độ cao. Mà mặt ngoài thân thể vầng sáng màu đen số lượng cũng theo trước đó hai đạo đột nhiên biến. Thành dòng dã 4 đạo, hiện tại này trăm năm quỷ vương mệnh hồn, đã là dòng dã địa cấp tứ phẩm mệnh hồn A, đẳng cấp cao dọa người. Hiện tại trăm năm quỷ vương mệnh hồn đẳng cấp đã đạt đến địa cấp tứ phẩm. Chính là Diệp Tinh Hà hết thảy mệnh hồn bên trong, đẳng cấp cao nhất một cái. Điều này cũng làm cho Diệp Tinh Hà không khỏi cảm thán, quả nhiên, thiên thư mệnh hồn đẳng cấp quá cao. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn chẳng qua là thôn phệ 3 thành lực lượng, liền có thể trên mặt đất cấp tăng lên 2 cái đại đẳng cấp. Mà thiên thư mệnh hồn thôn phệ 4 thành lực lượng, lại chỉ có thể ở nhân cấp tăng lên 2 cái đại đẳng cấp. Sau đó, cuối cùng viên kia quả cầu ánh sáng, thì là bị thiên nhãn mệnh hồn thôn phệ. Cái kia thiên nhãn mệnh hồn, đem hắn sau khi thôn phệ, lại là trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Thiên nhãn mệnh hồn con ngươi, trực tiếp khép kín xuống dưới. Khí tức cũng là cực độ nội liễm co vào, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là trong lòng vui vẻ thiên nhãn mệnh hồn như thế, nói rõ đã bắt đầu tiến hành bước kế tiếp tiến hóa tăng lên. Này thiên nhãn mệnh hồn cùng hắn mệnh hồn của hắn không giống nhau lắm, không thể hoàn toàn dùng đẳng cấp để cân nhắc. Lúc này ở bên cạnh, Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh đều thấy choáng. Liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khó nói lên lời kinh hãi. Tiểu tử này quá biến thái đi, hắn đến cùng có nhiều ít mệnh hồn. Hắn chẳng lẽ là cấu kiến một cái khổng lồ mệnh hồn hệ thống. Nghe nói những cái kia thiên phú nhất tuyệt đỉnh cường giả con em thế gia, dùng đủ loại thủ đoạn cho mình gia tăng mệnh hồn cũng bất quá cũng. Chỉ có 1-2 cái, 2-3 cái mà thôi. Mệnh hồn của hắn, vậy mà cảm giác vô cùng vô tận a, mà Diệp Tinh Hà cũng không có ở nơi đó ngốc các loại. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn ngón tay búng một cái. Cái kia một giọt toàn thân màu đen tượng trưng cho Hoàng Phủ Thu Vân huyết mạch trong người ngưng kết lực lượng máu huyết chùm sáng. Chính là trực tiếp bay ra ngoài, cái kia thượng cổ thần tượng tinh huyết đã là chờ đợi đã không kịp đã là trực tiếp bay lên. Còn trên không trung, liền đã hình dáng bắt đầu biến hóa. Trực tiếp theo một cái tựa như giọt nước mưa máu huyết bộ dáng biến thành một trang giấy. Trực tiếp đem cái kia mị ma huyết mạch tinh huyết cho bao bọc ở bên trong. Hắn tựa hồ cực kỳ đắc ý hưng phấn, ở trong đó phát ra một tiếng kéo dài thanh thúy kêu to gào thét phảng phất bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Sau một khắc chính là một lần nữa trở lại trang sách bên trong. Rõ ràng, muốn luyện hóa huyết mạch này, không phải chuyện đơn giản. Chỉ sợ, hắn còn phải cần một khoảng thời gian. mà Diệp Tinh Hà chính mình thì là một tay liền đem cái kia ngưng tụ Hoàng Phủ Thu Vân lực lượng xâm bạch sắc chùm sáng nắm trong tay. Sau đó Thanh Đế Trường Sinh sách cổ lặng yên vận chuyển. Thanh Đế Trường Sinh thần cương ở trong người ầm ầm phun trào, răng đầy tại trên bàn tay tiếp xúc đến đoàn kia xâm bạch sắc chùm sáng. Lúc này, Thanh Đế Trường Sinh sách cổ tựa hồ cảm giác được cái kia xâm bạch sắc chùm sáng tồn tại. Lập tức Diệp Tinh Hà trong cơ thể một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện, điên cuồng xoay tròn lấy. Khổng lồ hấp lực bỗng nhiên truyền đến, lập tức cái kia xâm bạch sắc chùm sáng trực tiếp bị hút thu vào tiến vào vòng xoáy bên trong. Sau đó, liền bị sinh sinh nghiền nát hóa thành bản nguyên lực lượng. Tiếp theo, một cỗ khổng lồ cuồn cuộn cực điểm lực lượng bắt đầu từ vòng xoáy bên trong dâng lên mà ra. Theo Diệp Tinh Hà kinh mạch hướng về phía trước hung hăng phóng đi. Đây chính là một vị thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cường giả tối đỉnh, khi còn sống toàn bộ lực lượng thần cương chỗ hội tụ a, sao mà khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp, khôn cùng vô ngần, xung kích về đằng trước. Đạo thứ nhất thần khiếu bị vọt thẳng mở, sau đó là đạo thứ hai thần khiếu, đạo thứ ba thần khiếu. Ầm ầm ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt liền có mấy chục đạo thần khiếu bị sinh sinh xông mở. Cuối cùng, theo Diệp Tinh Hà một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay nâng lên, trên thân khí thế điên cuồng phun trào tăng lên. Hắn thứ sáu đường kinh mạch cũng bị sinh sinh mở ra, Diệp Tinh Hà đã đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Mà này, vẫn chưa hết, cỗ lực lượng này, lại tại thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu, giải khai 24 đạo thần khiếu, mới vừa dừng lại. Cái này là thần cương cảnh đệ lục trọng lâu a, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn xem chính mình hai tay. Sau đó, nắm chặt nắm đấm, khóe miệng phác họa ra một vệt mỉm cười, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu ta lại hồi trở lại đến rồi. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Tinh Hà thậm chí đều không có quá cảm thấy cảm giác. Bởi vì trước đó hắn đã đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu qua. Cho nên, tất cả những thứ này, bất quá là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên mà thôi. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảnh giới đã đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Mà, hắn có khả năng tùy tiện chém giết thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Thậm chí, hắn cùng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu chống lại cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Tại không sử dụng thanh đế vấn trường sinh điều kiện tiên quyết liền có thể địch nổi thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Mà trọng yếu nhất thì là, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trên mặt toát ra một vệt cực hạn hưng phấn. Cách chương.